Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Người để cho vi đạo tràng, mười phương phần bao sáng ngời, trương bảo tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy. Phần tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo, chi tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Đại Bi Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Hương thơm vừa thấm trên đài, xông lên chư Phật trong ngoài đều nghe. Mỗi chốn đường che chúng con ngưỡng vọng ngồi xe những thường. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Thân Phật diệt tội chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng cần đế ta ba ha ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng cần đế ta ba ha ni bà đế cầu ha đế đà ra ni tỳ lệ nê đê ma nhà đệ chân năng càng đệ ta bà li bà li bà đê cầu ha cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lệ nê đê ma nhà đệ chân năng càng đệ ta bà Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trị tụng nguyện rõ chân như pháp đứng đầu. Nam mô Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biện tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phận thế tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bản Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô những thiết thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cư Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Giống Mạnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Khúc Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiên Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hậu Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Hóa Quang Nam mô vô lượng âm thanh vương Phật. Nam mô tài quang Phật. Nam mô kim hải quang Phật. Nam mô sơn hải huệ tự tại thông vương Phật. Nam mô đại thông quang Phật. Nam mô những thiết pháp tràng mãn vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Bồ Câu Phật. Nam mô Lì Câu Phật. Nam mô Giọng Thí Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam mô A Ta Lưu Na Phật. Nam mô Thủy Thiên Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Vô Thần Thông Phật. Nam mô Tài Công Đức Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Phật. Nam mô Châu Trạm Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Vô Bộ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy 89 đức Phật ở khắp thế gian càng đức Thế Tôn thường trú trong đời này, các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con. Sự sanh tử từ vô thủy nay đã tạo căn điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ha khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ sang. sang chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phòng thế tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoàn giữ đường giới thanh tịnh, nhận đến thì một vóc cơm cho các loài súng sanh, hoặc tu tịnh hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có, tu hành bồ đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tội đều sám hồi, các phước xin tùy ý, và nhờ công đức thánh Phật nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đứng không lường, con nay thành kính lại. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loại cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp viễn dung, lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, hoài âm nhạc ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dâng cung đức thầy Như Lai. Hương y có màu phóng hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. sai đều do ba đồng hòa tai nói liền. Từ thân miệng ý truyền miệng, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, đèn tuệ thắp sáng cầu xin Bồ Đề thành tự đứng tin bắt đầu. Chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệm lão trao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, hư không thế giới có trần nghiệm và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dũng thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng như cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà, thầm phượng chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp. Nghiệm chướng nặng nề tham dẫn kiêu căng suy mê lầm lạc, thành tâm sám hối em. Thề tránh điều dữ, nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn ơn Phật từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Hàng ngày an vui tu tập pháp phân nhiệm màu, tự tài đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử nhằm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhập với sao căn là sắc thinh hương vì xung pháp trong tánh chân không, nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó, chẳng có cái lão tử cũng không luôn cái lão tử đã hết trong tánh chân không, nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tát. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rốn ráo qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật đã đây nên biết rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú Đại Thần, bài chú Đại Minh, bài chú Vô Thượng và Thân là bài chú Vô Đẳng Đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng yên đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng công đức sám hội khó nghĩ lượng vô biên thắng phước đặng tỏ tường khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới mau về cõi Phật thắng một đường duyên lành hồi hướng mau giác ngộ vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tự trước Phật đài thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền khiên oan trái hoặc nhiều kiếp oán thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu lầm tạo điều quay gây các tội lỗi ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm khắp nguyện âm siêu dường thái pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật ấy đạo Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thế theo đạo ca phát lòng vô thường tự quy pháp mà xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng tới